Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1974. Chương 1974. Người ngoại quốc cắm giang tử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thế giới này không có một cái thẳng tắp bằng phẳng đại đạo. Đối với người mà nói cũng sẽ có thuận buồm xuôi gió đời người. Vạn phong trận này đại khái chuyện gì cũng quá thuận. Sự nghiệp thuận lợi, nhi tử vậy sinh, đại khái ông trời nhìn cũng cảm thấy được không được tự nhiên. Vì vậy khó khăn rốt cuộc xuất hiện. Bất luận người là đứng ở đỉnh cấp lên trước người vẫn là cung canh rãnh mẫu dân thôn quê. Ai đời người cũng không biết là vĩnh viễn thuận lợi. Cách ngôn nói người ba nghèo ba giàu đến già, lời này mặc dù không dám nói 100% chính xác, nhưng vẫn là khái quát ra một đời người đại khái đường cong. Làm ô truyền điện thoại đánh tới Vạn Phong phòng làm việc thời điểm, hắn vô cùng bất ngờ. Ô bộ trưởng, ngài đây là từ nơi nào đánh tới? Ta dĩ nhiên ở đơn vị trong, ta phải nói cho ngươi một cái tin xấu. Vạn Phong chân mày nhảy một cái, ô bộ trưởng, cái gì tin tức xấu nha? Có người muốn chúng ta cầm GS điện thoại di động nhường cho người nước ngoài làm. Vạn Phong hít sâu một hơi, kềm chế tăng nhanh tim đập, ô bộ trưởng, ai bảo, cái này ngươi liền đừng hỏi, phản tránh năng lượng thật lớn, người ta mượn cớ đường hoàng, ngoại quốc kỹ thuật mạnh. Trong nước nhà máy hiệu buôn căn bản là không làm được hợp cách sản phẩm. Lý do này ngươi còn thật, không có cách phản bác. Thập niên 80-90 TQ là vọng ngoại thời điểm nghiêm trọng nhất. Cơ hồ tất cả mọi người trong tiềm thức cũng cho rằng ngoại quốc mặt trăng chính là tròn. Bất quá cái đó thời kỳ ngoại quốc hàng hóa quả thật so quốc nội sản phẩm mạnh. Nếu như không có một ít chính sách bảo vệ, TQ sợ là mua một bao lửa củi đều là vào bến. Ô truyền câu chuyện một lộ, Vạn Phong thì biết chuyện gì xảy ra. Alice mới thật là có bản lĩnh, lại có thể khiêu động phía trên người. Ô truyền có thể hiện ba ba gọi điện thoại tới nói cho hắn. Lần trước hắn đưa điện thoại di động là nổi lên tác dụng. Một máy điện thoại di động liền mở chương mục đây chính là 10.000 hơn mấy ngàn nguyên. Trung quy là có tác dụng, mặc dù Vạn Phong rất không thích như vậy thủ đoạn, nhưng là thực tế chính là như vậy, hắn cũng không cách nào ngoại lệ. Ô bộ trưởng, vậy ngươi nói bọn họ ý nghĩa là toàn bộ truyền cho người nước ngoài làm. Bọn họ ý nghĩa là toàn bộ truyền cho người nước ngoài làm. Chúng ta theo lý tranh thủ dưới, bọn họ mới đáp ứng để lại cho trong nước nhà máy hiệu buôn một ít phân ngạch. Ha ha, để lại cho trong nước nhà máy hiệu buôn một ít phân ngạch. Cái này một ít là nhiều ít nha. Ô bộ trưởng, các ngươi là chủ quản đơn vị, các ngươi mới có quyền quyết định nha. À, tiểu Vạn, có một số việc chúng ta cũng không tiện làm. Lần này ngoại quốc nhà máy hiệu buôn ngay cả chúng ta đều không coi ra gì, liền trực tiếp tìm người khác. Ta là hy vọng chúng ta mình nhà máy có thể tiếp cái này tờ đơn. Dẫu sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nhưng là đối phương tìm người rất có năng lượng, chúng ta cũng không tiện làm. Vậy nói như thế chúng ta ký hợp đồng vậy không việc gì sức ràng. Buộc liền thôi, hợp đồng cũng ký, bây giờ nói cho ta muốn cho người khác. Tiểu Vạn, quốc gia ký hợp đồng đương nhiên là hữu hiệu. Nhưng là một khối này hoa quang sợ là phải khạc ra một số phân ngạch. Nếu không ngươi và ngoại quốc thương ra một nhà một nửa như thế nào? Ô bộ trưởng, ta hiểu ngươi khó xử. Nhưng là nhường cho người ngoại quốc một nửa vậy không thể nào. Ta không có hứng thú và người ngoại quốc cùng nhau làm cái này hạng mục. Lĩnh vực này là có lợi, nhuận to lớn. Nếu như cái này cạnh tranh nhà máy là quốc nội hắn đổ một nửa đi ra ngoài không có vấn đề. Nhưng là rót cho người ngoại quốc vậy không được. Như vậy đi, ta lại cho ngươi vác một chút. Ngươi nếu như có quan hệ thế nào nên đi thì đi một chút đi. Xem có thể hay không chia cho người ngoài. Ô Truyền là thật hy vọng quốc nội xí nghiệp có thể đưa cái này hạng mục chống lại. Như vậy cảm ơn trước ngươi Ô Bộ trưởng. Ta xem một chút đi. Để điện thoại xuống, Vạn Phong liền rơi vào trầm tư bên trong. Đi quan hệ, hắn thật giống như không quan hệ gì nha. Chất bán dẫn nghề hắn ngược lại là biết không ít người. Nhưng là bây giờ quốc gia cũng không muốn gặp chất bán dẫn cái nghề này. Cái nghề này người có nhiều ít quyền phát biểu cũng chỉ liếc qua thấy ngay. Đại khái duy nhất có thể tìm chỉ có Chư Quốc Hùng. Nhưng là quân đội và địa phương, đây là hai cái khái niệm. Quân đội cũng không can thiệp được địa phương nha. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn một miếng thịt to bị Alice mới phân đi một nửa. Vạn Phong thật không cam lòng. Phân cho người ngoại quốc tuyệt đối không được. Tìm Thượng Hải người. Con đường này ngược lại là phải. Nồng cốt tầng không hề thiếu suất từ Thượng Hải người. Nếu như có thể tìm động thành phố Thượng Hải ủy người thật đúng là có thể đưa lên nói đi. Nhưng là không phải, vạn bất đắc dĩ Vạn Phong là thật không chuẩn bị cùng trong quan trường người. Qua sâu lui tới, và quan trường thượng nhân đi quá sâu tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Có thể lần này nếu như không tìm, cục thịt béo này là định trước sẽ bị người phân đi. Hơn nữa phân đi nói không chừng vẫn là hơn phân nửa. Rốt cuộc là tìm còn chưa tìm. Ngay tại Vạn Phong do dự thời điểm, điện thoại reo, cảnh vệ một cú điện thoại gọi lại. Vạn Tổng, có tự xưng là ngươi ông ngoại người ở cổng nhà xưởng. Vạn Phong liền điện thoại đều không hồi. Điện thoại ném một cái, người đã xem chim non như nhau bay ra ngoài. Vạn Phong bay tới cửa, quả nhiên thấy Chư Quốc Hùng cả người quần áo thường đứng ở cửa. Đi theo phía sau một cái giống vậy ăn mặc quần áo thường cảnh vệ viên. Cách đó không xa một chiếc xe taxi đã chạy đi. Ai nha, ông ngoại, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại ta đã qua không thì xong rồi sao? Núi này cao đường dáng dấp ngươi tới vạn nhất. Hừ, ý ngươi là ta già rồi. Sợ trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Không biết chuyện gì xảy ra. Hàng này há miệng Chư Quốc Hùng cũng cảm giác nhảy không xảy ra cái gì lời khen tới. Vạn Phong lên đỡ Chư Quốc Hùng cánh tay, không phải cái ý này. Ta nào dám nguyền rủa ngươi có bất trắc nha. Ta là sợ ngươi trên đường có bệnh cái gì. Nếu như đi tới trước không thôn sau không tiệm địa phương làm thế nào. Cho nên nói sau này có chuyện gì nếu như trong điện thoại không nói được ta liền đi qua có được hay không. Cái này còn nói xem tiếng người. Thật ra thì ông ngoại ngài đối với ta một mực có thành kiến. Ta nói kia một câu nói đều là tiếng người. Từ người trong miệng bên trong nói ra được đều là tiếng người. Ăn cơm chưa? Chưa ăn, chúng ta đi ăn cơm. Đối với Vạn Phong đề nghị này, Chư Quốc Hùng không biểu thị phản đối. Vì vậy, Vạn Phong vào xưởng lái xe kéo Chư Quốc Hùng đến loan khẩu hiệu ăn. Nhỏ cảnh vệ viên kiên quyết không được bàn. Vạn Phong cũng chỉ để cho Lương Hồng Anh an bài cho hắn hai cái món ăn, để cho hắn tự rót tự uống. Vạn Phong và Chư Quốc Hùng hai người bốn cái thức ăn. Chư Quốc Hùng lúc này ngược lại không uống rượu trắng, chỉ cần một chai bia, hai hớp thức ăn đội sổ. Chư Quốc Hùng vừa muốn mở miệng, Vạn Phong nói chuyện trước. Ông ngoại, có phải hay không làm cho này hồi làm trở về những cái kia điện từ chuyên gia sự việc? Ngươi biết, nhiều mới mẻ nhá, người là ta làm trở về ta dĩ nhiên biết. Hì hì, tiểu Vạn, cái này điện từ chuyên gia rốt cuộc là làm gì? Ông ngoại, người lớn như vậy một người cán bộ không biết điện từ là làm gì? À, già rồi, thật không còn dùng được. Rất nhiều thứ ta cũng không biết có ích lợi gì. Xem ra ta là thật được nên về hưu. Khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày. Không chừng ngày nào liền toát ra chút Chư Quốc Hùng những cụ già này không cách nào hiểu kỹ thuật. Chư Quốc Hùng năm nay hơn 60. Vậy quả thật đến nên hưởng thanh phúc lúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.